Bạch Thanh Ninh cũng hiểu lúc này chính là thời điểm quyết định tồn vong của mình, vội vàng bắt lấy Bạch phu nhân kêu lên, mẫu thân, nữ nhi oan uổng, nữ nhi không hại Định Vương Phi và Từ Tứ Công Tử, nữ nhi bị oan. Bạch phu nhân khó khăn nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, vương gia, chuyện này chỉ sợ là hiểu lầm, tiểu nữ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, kính xin vương gia nể mặt Bạch gia trung thành mà minh xét. Mạc Tu Nghiêu vốn đang dưỡng thần liền mở mắt, ánh mắt như đao xẹt qua người Bạch phu nhân, hỏi, Bạch phu nhân, ngươi đang uy hiếp bản vương sao? Thiếp thân không dám, vương gia minh dám. Bạch phu nhân bị dọa, cả người mềm nhũn ngã ngồi dưới đất không dám nói nữa. Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Thanh Ninh nói, kéo xuống, bản vương không muốn nhìn thấy nàng ta thêm nữa. Trong lòng Phượng Chi Giao khẽ thở dài một cái. Thật ra thì tội Bạch Thanh Ninh không đáng chết, cũng chỉ có thể trách số mệnh nàng không tốt mà thôi. Phất tay một cái, cho người kéo nàng ta xuống. Bạch Thanh Ninh không ngừng giãy giụa nhưng mà khí lực của nàng sao có thể bằng hai đại nam nhân, không chút do dự bị người kéo ra ngoài. Xa xa truyền tới tiếng hét thê lương của Bạch Thanh Ninh, không, ta không muốn chết, cứu con không muốn chết. Tiếng thét thê lương chói tai theo gió truyền tới dần dần dừng lại. Mặt mày nhóm quý phụ thiên kim trong hoa uyển ai ai cũng tái nhợt như người chết, đứng trong gió càng không ngừng phát run. Bạch phu nhân kinh ngạc nhìn phương hướng nữ nhi biến mất, rốt cuộc không nhịn được khóc giống lên. Cả đời này bà chỉ có một cô con gái này, từ nhỏ đã ký thác nhiều kỳ vọng. Bạch Thanh Ninh cũng không cô phụ kỳ vọng của bà, nhưng mà bây giờ lại bị Định Vương nói giết liền giết. Điều này sao bà có thể chịu được? Hai thị vệ đi tới, một trái một phải nhấc Bạch phu nhân ra ngoài. Tâm tình vương gia không tốt, bà ta ở chỗ này gào khóc rất có thể khiến tâm trạng vương gia càng thêm không tốt. Đến lúc đó gặp tai ương không chỉ là những người này. Tôn phu nhân cầm một quyển sách vội vã đi tới, nhìn mấy thi thể trên mặt đất mặt cũng chỉ hơi biến đổi. Liếc mắt nhìn một chút rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Mạc Tu Nghiêu, thấp giọng nói. Đồ vương gia muốn ở chỗ này. Phượng Chi Giao không khỏi tán thưởng, liếc mắt nhìn nữ nhân trước mắt. Một nữ nhân nơi khuê phòng tuy rằng không bằng Định Vương Phi vào triều đình lên chiến trường, nhưng mà có thể can đảm và bình tĩnh như vậy cũng đã là bất phàm. Mạc Tu Nghiêu nhận lấy sách, lật xem, thần sắc trên mặt càng tối tăm. Một lúc lâu mới a một tiếng khép sách lại, tiện tay ném vào trong ngực Lâm Hàn sau lưng, nói, dựa theo ghi chép trong sách, mang toàn bộ người tới cho bản vương. Lâm Hàn tiếp được sách, cũng không nhìn mà trực tiếp nhét vào trong lòng, cất cao giọng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Xoay người nhanh chóng biến mất khỏi hoa uyển. Một ngày này, trong Tây Lăng Hoàng Thành trình diễn một màn máu tanh nhất trong lịch sử 60 năm này của Tây Lăng. Ngay cả thời điểm Trấn Nam Vương đoạt quyền chèn ép đại thần trong triều năm đó cũng không thảm thiết như vậy. Ngoài cửa lớn Tôn gia, hầu như tất cả hoàng thân quốc thích, đại thần hay tộc trưởng cao quý, cả nhà vô luận nam nữ già trẻ đều bị kéo đến bên ngoài hoa uyển. Trong ngoài chồng chéo đầu đường đều đứng đầy người, mà trong đó, cả hoàng thành có 1/3 gia tộc bị tịch biên cả nhà, nơi hành hình cũng chính là đường phố bên ngoài hoa uyển. Chuyện quan trọng như vậy, tất nhiên Tây Lăng Hoàng cũng bị kinh động, vội vã chạy từ trong cung ra, đáng tiếc. Cho dù Tây Lăng Hoàng ngự giá đích thân tới thì cũng không thể cứu được mạng những người này. Đường phố bên ngoài hoa uyển Tôn gia máu chảy thành sông, cả đường phố cơ hồ bị nhuộm đỏ. Ngày này, trong Tây Lăng Hoàng thành bị giết có một quận vương, một công chúa, hai hầu gia, đại thần tam phẩm trở lên có 4 người, đại thần ngũ phẩm trở lên có 12 người, ngũ phẩm trở xuống khó có thể đếm hết. Mà hết thảy những chuyện này, lại chỉ vì Định Vương Phi bị ám sát. Trong thời gian ngắn, thiên hạ khiếp sợ. Hậu thế Tây Lăng thực lục, mặt đế niêm giám ghi lại, tháng 9, Định Vương Phi bị ám sát ở Hoàng Đô, vương nổi giận, huyết tẩy Hoàng Thành, gọi là huyết kiếp hoa uyển Tôn Thị. Sở quốc đại sở trí, Định Vương Lục, Thiên Định Hoàn Vương ghi, trong tháng 9, vương bị ám sát ở Hoàng Thành Tây Lăng, vương nổi giận, chém giết 100 người có liên quan đến Nam Vương. Quyền quý trong hoàng thành trong chốc lát mất đi 1/3, thiên hạ khiếp sợ, lại có giả sử Định Hoàn Vương phi truyền bình luận, Định Vương vì Định Vương chém giết hơn phân nửa quý tộc Tây Lăng, Tây Lăng hoàng thành máu chảy thành sông, oan hồn gào thét. Định Vương và Định Vương phi tình cảm quả thật cảm động trời cao, nhưng thủ đoạn thiết huyết như vậy, sát nghiệp cũng vì thế mà tăng lên vô số. Diệp thị quả thực có thể coi là hồng nhan họa thủy. Không quan tâm trận huyết vũ tinh phong này sẽ khiến danh tiếng Định Vương phủ tăng thêm một tầng máu tanh thế nào, lại nói đám quyền quý bị ép đứng tại chỗ xem hình sợ bể mật gần chết đếm không xuể. Thậm chí, còn nghe nói một vài kẻ nhát gan bị dọa đến ngoan, trở về liền bị đổ bệnh một phen, thậm chí có mấy người không tới mấy ngày liền đi. Thế nhưng, những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Mạc Tu Nghiêu nửa phần. Kể từ khi Diệp Ly hôn mê, trên mặt Định Vương chưa từng xuất hiện qua bất kỳ thứ gì được gọi là ôn hòa, ngay cả cười cũng khiến người ta không rét mà run. Cho dù tin tức Diệp Ly mang thai cũng không khiến Mạc Tu Nghiêu có nửa phần vui sướng. Ngược lại, mỗi lần lơ đãng lại thấy ánh mắt Mạc Tu Nghiêu phiền muộn nhìn chằm chằm vùng bụng vẫn phẳng của Diệp Ly, Phượng Chi Giao không khỏi một trận run sợ trong lòng. Nhưng nghĩ lại, năm đó Vương gia nhìn tiểu thế tử cũng không quá thuận mắt. Nhưng không phải tiểu thế tử vẫn nhảy nhót lớn lên như bây giờ lại còn có thể đối nghịch với vương gia đó sao? Trong phòng bố trí thanh nhã, Diệp Ly an tĩnh nằm ngủ say trên giường. Mạc Tu Nghiêu ngồi bên giường, nửa người nằm trên giường lặng lặng nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Diệp Ly, ánh mắt dịu dàng lưu luyến. Nghe thấy giọng nói Phượng Chi Giao mới ngồi dậy, trầm giọng nói, vào đi. Phượng Chi Giao đi vào. Liếc mắt nhìn cô gái đang ngủ say trên giường cùng với nam tử tóc trắng vẫn ngồi bên giường như cũ, đáy lòng khẽ thở dài một cái, trầm giọng bẩm, vương gia, tất cả người có liên quan tới thích khách và người bị tôn phu nhân tra ra đều đã bị bắt giam. Người thật sự muốn, những kẻ quyền quý bị dọa vỡ mật kia còn không biết, màn máu tanh bọn họ thấy hôm nay mới chỉ là một phần của cuộc phong ba. Có điều cũng chỉ là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo so với mặt trăng mà thôi. Nhiều người khác vẫn còn đang đợi Mạc Tu Nghiêu quyết định. Vương giả nổi giận, máu chảy thành sông. Phượng Chi Giao nhớ tới lời tiên sinh dạy lúc còn niên thiếu thì không khỏi cảm thán. Không biết những kẻ âm thầm chủ tính chuyện hôm nay có hối hận không nữa. Không chừa một mống. Tiếng nói Mạc Tu Nghiêu mềm mại, ngón tay dài nhẹ nhàng lướt trên dung nhan thanh lệ của Diệp Ly, mà ý tứ trong lời nói lại mang theo máu tanh ùn ùn sát khí. Lần này, Phượng Chi Giao cũng không còn kinh ngạc. Suy nghĩ một chút hỏi, vương gia, người cho rằng chuyện này là do Trấn Nam Vương gây lên sao? Lần này, có thể nói là nhổ sạch toàn bộ cọc ngầm giao thiệp với Trấn Nam Vương phủ trong Hoàng Thành, trong đó còn bao gồm cả nhà Trấn Nam Vương phủ. Mặc dù con trai Trấn Nam Vương không nhiều nhưng mà Lôi Đằng Phong lại không thiếu con cái. Ngay từ lúc đầu trước khi Mạc gia quân vào thành, hai trưởng tử của Lôi Đằng Phong đã được người đưa ra khỏi Hoàng Thành, nhưng trong vương phủ vẫn còn lưu lại mấy thứ nữ con vợ kế. Nếu nói chuyện này là do Trấn Nam Vương dựng lên thì cũng không thích hợp cho lắm. Nếu như quả thật là Trấn Nam Vương mà nói, thì tuyệt đối còn hung hiểm hơn lần này gấp bội. Trên thực tế, lần ám sát này nếu như không phải do thân thể Định Vương Phi đặc thù thì những thích khách này căn bản không thể đụng tới nửa sợi lông của Vương Phi. Hơn nữa, Lôi Chấn Đình không thể nào không hiểu, nếu Diệp Ly thật sự bị ám sát bỏ mình thì chỉ sợ không phải giết vài người là có thể chấm dứt. Chỉ sợ Tây Lăng Hoàng Thành gà chó không tha cũng không phải là nói suông. Cho dù không phải lão ta, thì cũng là do lão không biết cách quản giáo. Mạc Tu Nghiêu lạnh lùng nói, Phượng Chi Giao không có tâm đi đồng tình Lôi Chấn Đình bị giận chó đánh mèo, đổi đề tài hỏi, Bạch gia Bạch Thanh Ninh đó, vương gia cứ giết như vậy, thật không sao chứ? Mạc Tu Nghiêu mắt lạnh liếc hắn một cái, giết cũng giết rồi, nói cái này thì có tác dụng gì? Phượng Chi Giao bất đắc dĩ thở dài nói, ý của thuộc hạ là, Bạch gia bên đó vương gia có tính toán gì? Chỉ sợ trải qua chuyện này Bạch gia sẽ có khúc mắc với chúng ta. Vương gia không thể không đề phòng bọn họ. Bất kể thế nào thì Bạch gia cũng là một trong những thế gia hàng đầu Tây Lăng. Mạc Tu Nghiêu hừ lạnh một tiếng nói, hậu phi chi tộc, Bạch gia có nửa tên nhân tài sao? bản vương không cần phế vật. Thuộc hạ hiểu. Phượng Chi Giao gật đầu nói Từ Thanh Bách thế nào rồi? Mặc Tu Nghiêu cau mày hỏi, nếu như Từ Thanh Bách xảy ra chuyện gì, lấy tính tình A Ly tất sẽ áy náy cả đời. Đây cũng không phải chuyện Mặc Tu Nghiêu muốn thấy, huống hồ bất luận thế nào thì cũng là Từ Thanh Bách vì A Ly mà cản một kiếm, nếu như một kiếm kia đâm tới trên người A Ly. Nghĩ đến khả năng này, sát khí trên người Mặc Tu Nghiêu không tiếng động tản ra. Phượng Chi Giao nhướng mi, có chút không rõ vương gia quan tâm thương thế từ tứ công tử sao lại phát ra sát khí. Đại phu, ngự y trong cung và quân y của chúng ta đều đã đến xem cho tứ công tử rồi. Không có thương tổn tới nơi yếu hại, chỉ là chảy không ít máu, hiện tại vẫn còn hôn mê, chỉ sợ sẽ phải tu dưỡng không ít ngày. Nói là hôn mê nhưng thật ra là đại phu kê cho không ít thuốc giảm đau an thần. Một thanh kiếm đâm từ sau lưng đừng nói là thư sinh văn nhược như Từ Thanh Bách mà ngay cả những người tập võ như bọn họ cũng phải ăn không ít khổ, cho nên vẫn nên ngủ nhiều hơn chút, đỡ phải chịu khổ. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, phân phó người hãy chiếu cố cho tốt. Nếu từ tứ công tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Phượng Chi Giao im lặng, trải qua chuyện hôm nay còn ai dám lá mặt lá trái với định vương, không muốn sống nữa sao? Vương gia, Trác Tĩnh cầu kiến. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Trác Tĩnh. Mặc Tu Nghiêu nói với Phượng Chi Giao, ngươi đi trước đi, Trác Tĩnh tiến vào. Trác Tĩnh đi tới gặp thoáng qua Phượng Chi Giao, vương gia, vương phi. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói, chuyện giao cho ngươi đi cha thế nào rồi? Trác Tĩnh cung kính nói, danh sách Tôn Tuệ Nương cung cấp là thật. Kẻ âm thầm kích động đã lặng lẽ rời khỏi thành, thuộc hạ đã sai người bí mật đi theo.